tầng kia, muốn đánh vỡ lục phẩm đạo binh quả thật không dễ dàng, nhưng bây giờ, ở trong mắt Chung Sơn Hạ, một món lục phẩm đạo binh, đã không tính là cái gì. Một trận chiến lúc trước, khiến hắn hiểu ra bình cảnh quấy nhiễu mình mấy trăm năm, hôm nay tuy cảnh giới chưa đột phá, nhưng lĩnh ngộ ở trên kiếm đạo đã nâng cao một bước. Chỉ cần cho bản thân một ít thời gian nữa, đặt chân nửa bước thần vương, không có bất cứ khó khăn gì. Nhưng ở trước đó, mình cần dùng máu tươi đổ sơn trường thương, để ăn mừng mình tấn thăng ở trên kiếm đạo. Âm. Âm. Trường kiếm đâm ra, dày đặc rơi ở trên một điểm của tấm khiên. Toàn bộ lực lượng sau khi ngưng tụ hồi lâu, rốt cục đến một cái điểm tới hạn bùng nổ. Phanh, tấm khiên lục phẩm đạo binh ầm ầm tan vỡ. Vô số mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Chung Sơn Hạ đối với việc này coi như không thấy, trong mắt chỉ có một mình đổ sơn trường thương, trường kiếm trong tay lần nữa hạ xuống, mũi kiếm bộc phát ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Rống. Đổ sơn trường thương lần đầu tiên hiện ra bản thể của mình, chỉ thấy sơn thần gần vạn trượng đứng ngạo nghễ trong hư không, ngay sau đó, liền có ngọn núi vạn trượng từ trên hư không trấn áp hạ xuống. Ngọn núi vạn trượng hạ xuống. Uy thế trong đó hình thành, giống như trời sập. Thấy vậy, Chung Sơn Hạ không chút nào bất ngờ. Hắn dưới chân khẽ động, một kiếm ban đầu vung về phía đổ sơn trường thương trực tiếp thay đổi một phương hướng, hướng về ngọn núi vạn trượng mà đi. Mũi kiếm rơi ở trên thân núi. Ngọn núi khổng lồ chấn động, đá núi lăn lông lốc xuống, lực lượng phản chấn mạnh mẽ ập đến, khiến thân thể Chung Sơn Hạ không khỏi lui về phía sau một bước. Chẳng qua, hắn vừa lui về phía sau, liền lại lần nữa tiến lên. Trường kiếm đổi đâm thành chém, ngọn núi vạn trượng trực tiếp bị lưỡi kiếm cắt mất một phần ba. Ngọn núi khổng lồ tan vỡ, lực lượng cắn trả khiến trong miệng đổ sơn trường thương ho ra máu, cường giả đổ sơn thị tộc, ở sau khi thai nghén ra đời, ngưng tụ ra thân thể sơn thần, đều sẽ mang ngọn núi ban đầu sinh ra bản thân luyện chế thành bản mạng đạo binh. Có thể nói, đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của đổ sơn thị tộc. Nhưng mà, làm bản mạng đạo binh, một khi thật sự bị hao tổn, bản thân tu sĩ cũng phải bị cắn trả. Đổ sơn trường thương bây giờ, chính là tình hình như vậy. Chém, Chung Sơn Hạ phun ra một chữ, trên thân kiếm thần lực mờ mịt, mũi nhọn đáng sợ bao trùm hư không, ngọn núi khổng lồ hoàn toàn bị nghiền nát hết. Bản mạng đạo binh hoàn toàn tổn hại, khiến đổ sơn trường thương lại bị cắn trả nghiêm trọng. Ở cùng lúc thần hồn hắn chấn động, trong miệng ho ra máu, đã có vô số kiếm quang quét ngang đến. Trong nháy mắt, thân thể đổ sơn trường thương chấn động, từ lông mày bắt đầu hiện ra vết máu mỏng manh, thần quang trong mắt trực tiếp ảm đạm xuống. Không đến một hơi thở, thân thể gần vạn trượng từ giữa chia làm hai nửa, lượng lớn máu thần rơi vãi. Âm, một màn này rơi vào trong mắt thần cảnh khác của Đỗ Sơn thị tộc, tâm thần suýt nữa thất thủ. Đại trưởng lão ngã xuống rồi. Không có khả năng, đại trưởng lão vô địch cùng cảnh giới, sao có thể ngã xuống ở đây? Không, không ít thần cảnh đều lắc đầu, vẻ mặt không dám tin, ở trong mắt bọn họ, Đỗ Sơn trường thương ở trong cảnh giới ngang nhau chính là tồn tại vô địch. Sao có thể bị một tên thần cảnh viên mãn chém giết? Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Trong lúc nhất thời, sĩ khí Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống không ít. Bên ngoài chiến trường hư không, rất nhiều cường giả đang âm thầm quan sát chiến trường, ở sau khi nhìn thấy một màn này, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Đỗ Sơn trường thương nửa bước thần vương, thế mà bị Chung Sơn Hạ thần cảnh viên mãn chém giết, hắn quả thực mạnh mẽ đến cực điểm. Mấy trăm năm trước Chung Sơn bại nhạc, hôm nay Chung Sơn Hạ, hơn nữa còn có thêm một thiên tài lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, Chung Sơn thị tộc thiên tài thật nhiều. Thực lực Đỗ Sơn trường thương hoàn toàn không kém gì thần vương bình thường, Chung Sơn Hạ có thể chém giết hắn, chẳng phải là đã nói lên hắn có thể chém giết thần vương, lời này vừa nói ra, tâm thần cường giả khác lại chấn động. Đúng vậy, Chung Sơn Hạ bây giờ có thể chém giết Đỗ Sơn trường thương, vậy ý nghĩa, nếu là thiên địa thần vương yếu một chút. Cũng có khả năng ngã xuống ở trong tay đối phương. Như vậy, thật sự chính là Chung Sơn bại nhạc thứ hai. Ở lúc Đỗ Sơn trường thương ngã xuống, các cường giả chiến trường hư không chấn động. Đột nhiên, có trống giận không cam lòng từ trong cõi hư vô truyền đến, sau đó, chỉ thấy màu vàng vô cùng lấp lánh trưởng thành đến một cực hạn, sau đó nở rộ ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, hào quang chói mắt kia liền giống như sao băng, nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong chiến trường hư không, rất nhiều thần cảnh đều hơi dừng động tác, đồng loạt hướng về phương hướng dao động truyền đến kia nhìn lại. Nơi đó, chỉ có vô tận hư không, cái gì cũng chưa hiển hiện ra. Nhưng trong lòng bọn họ, lại ngay lập tức dâng lên sự hiểu ra nào đó. Có thần vương ngã xuống, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Loại cảnh tượng này, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 1292, cầu dài màu vàng. Vô ngần hư không, hai, lúc ở bên ngoài tử vong cấm khu, đã từng thấy một màn thần vương ngã xuống. Dao động kia, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Rất hiển nhiên. Ở trong một chiến trường cách chiến trường hư không rất xa, đã có thần vương ngã xuống. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là, thần vương ngã xuống, rốt cuộc là thần vương của một bên nào? Trước mắt thị tộc khai chiến, không chỉ có Trung Sơn thị tộc cùng Đỗ Sơn thị tộc đơn giản như vậy, thị tộc khác trận doanh phe Bắc Nhạc thị tộc, cũng đang khai chiến với thế lực đối địch khác. Có thần vương ngã xuống, khí tức đó, xem ra là thần vương của Bắc Nhạc thị tộc, xem ra một trận chiến này Bắc Nhạc thị tộc đã ở vào hoàn cảnh xấu. Đợi Bắc Nhạc thị tộc thất bại, Trung Sơn thị tộc người rất nhanh sẽ đi vào vết xe đổ của Bắc Nhạc thị tộc. Đỗ Sơn Hoàng Thiên giọng lạnh nhạt, thần vương ngã xuống, không tương đương thần cảnh bình thường ngã xuống. Cho dù là thị tộc, bất cứ một vị thần vương nào, đều là chiến lực quan trọng không thể tổn thất. Một phe nào có thần vương ngã xuống, nói lên một phe đó lâm vào hoàn cảnh xấu. Nghe vậy, ánh mắt Trung Sơn Đông Huyền lạnh lùng, thế công lại không có bất cứ sự ngừng lại nào, được mất nhất thời mà thôi, không tính là cái gì, thắng bại thật sự còn phải sau chuyện mới có thể biết được. Hắn không rõ Bắc Nhạc thị tộc một bên đó, tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào. Hôm nay đại bộ phận lực lượng Trung Sơn thị tộc đều đưa vào nơi này, một bộ phận lực lượng khác thì đang trợ giúp Bắc Nhạc thị tộc. Hôm nay, Trung Sơn thị tộc thật sự phải làm, chính là lấy được thắng lợi của chiến trường hư không này. Chỉ có như thế, mới có cơ hội rảnh tay, về cứu viện Bắc Nhạc thị tộc. Nếu không, một chiến trường thất lợi, rất có khả năng kéo toàn bộ chiến trường thất lợi. Tới lúc đó, Trung Sơn thị tộc liền không có bất cứ đường sống nào quay về nữa. Âm. Thần quốc vô biên vô hạn từ trong hư không giáng xuống, Trung Sơn Đông Huyền bước ra một bước, đã tiến vào trong thần quốc. Một khắc đó, hắn giống như là hoàn toàn dung hợp với thần quốc, một khí tức đáng sợ tăng vọt. Thần quốc mênh mông. Trên có nhật nguyệt treo cao, phía dưới vô số tín đồ đang cầu nguyện, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ hình thành vô số sợi tơ màu vàng đang xen. Phát hiện dao động mênh mông kia, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra dao động. Đợi lúc nhìn thấy thần quốc tựa như thiên địa thật sự kia, trong lòng bị chấn động thật lớn. Thần quốc. Thần quốc hắn không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng thần quốc của thần vương khác, tuy tỏ ra mênh mông tương tự, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Nhưng hôm nay thần quốc này, cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, lại là giống như một thiên địa thật sự hoàn chỉnh. Trung Sơn Đông Huyền không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương đơn giản như vậy. Thần Vương cũng có phân chia. Nhưng ở trong hiểu biết của hắn, chỉ biết có Thiên Địa Thần Vương cùng Nhật Nguyệt Thần Vương tồn tại, về phần một cấp bậc cao hơn mà nói, thì không có quá nhiều hiểu biết. Thần Quốc. Ở thời điểm nhìn thấy Thần Quốc mênh mông kia buông xuống, Đỗ Sơn Hoàng Thiên khẽ biến sắc, sau đó cũng để Thần Quốc của mình giáng xuống. Nhất thời, một Thần Quốc mênh mông tương tự từ trong hư không buông xuống. Hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong thần quốc. Hai luồng khí tức dung hợp, trực tiếp đột phá điểm tới hạn nào đó, đạt tới một cấp bậc khác. Con dân của Ngô, theo Ngô chinh chiến giết địch. Trung Sơn Đông Huyền ngồi ngay ngắn trên vương tọa, giống như hóa thân hoàng giả thiên địa, ra lệnh một tiếng, các tín đồ trong thần quốc ngay lập tức lao ra, hướng về một thần quốc khác chém giết. Một bên khác, Đỗ Sơn Hoàng Thiên cũng để tín đồ thần quốc của mình toàn lực phản kích. Chỉ thấy hai thần quốc va chạm, tín đồ chém giết không dứt. Sau đó, liền nhìn thấy Trung Sơn Đông Huyền phất tay, trong thần quốc trời long đất lở, toàn bộ tín đồ đối địch tiến vào thần quốc, nháy mắt bị chôn vùi hơn phân nửa. Tín đồ tiêu vong, khiến Đỗ Sơn Hoàng Thiên nhíu mày. Hắn cũng khống chế lực lượng thần quốc tương tự, mang tín đồ đối địch xâm nhập thần quốc của mình chém giết. Từng tín đồ ngã xuống, sau đó đều ở trong thần quốc của mình sống lại. Ngay sau đó triển khai chém giết lần nữa, bất luận là Trung Sơn Đông Huyền, hoặc là Đỗ Sơn Hoàng Thiên, đều giống như đấng tạo hóa, ngồi xem chúng sinh thần quốc chém giết tiêu vong, ngẫu nhiên ra tay thay trời đổi đất, chôn vùi tín đồ xâm nhập thần quốc. Nơi ánh mắt Ngô có thể tới, chiêu địch tiêu vong. Trung Sơn Đông Huyền bình tĩnh mở miệng, thanh âm huy hoàng như thiên uy quanh quẩn trong thần quốc. Sau đó, liền nhìn thấy tín đồ một thần quốc khác, giống như tuyết mùa đông đụng tới ánh nắng mùa xuân, cưỡng ép tan rã hủy diệt. Thấy vậy, vẻ mặt Đỗ Sơn Hoàng Thiên lạnh nhạt, tín đồ của Ngô, bất tử bất diệt. Phản phất ngôn xuất pháp tùy. Các tiêu vong tín đồ kia sống lại lần nữa. Hai người giao chiến không kịch liệt giống như trước nữa, mỗi tiếng nói cử động tràn đầy tùy ý, nhưng lại nắm giữ sự sống chết của vô số tín đồ. Ở trong tầm mắt của cường giả khác, có thể thấy được hai thần quốc chiếm cứ trăm vạn dặm hư không, lượng lớn tín đồ trên đó chém giết tranh đoạt. Đến tận đây, ánh mắt các cường giả kia đều từ trong chiến trường khác dời đi, toàn bộ đặt ở trên đây. Thần quốc chém giết, chính là chiến đấu hung hiểm nhất giữa thần vương. Chương 1293, cầu dài màu vàng. Vô ngần hư không, ba, một thần quốc nếu là lâm vào hoàn cảnh xấu, sẽ bị một thần quốc khác tầm ăn rỗi, cuối cùng đi hướng bại vong. Giao phong bực này, đã tăng lên đến một cấp bậc khác, đối với các cường giả này mà nói, chỉ có quan sát cường giả bậc này giao thủ, mới có thể từ trong đó cảm ngộ được một ít thứ hữu dụng đối với mình. Lúc bình thường, muốn tận mắt thấy loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, căn bản là không có khả năng. Tín đồ chém giết, có kẻ ngã xuống, sau đó lại lập tức sống lại. Vô số lực lượng tín ngưỡng tiêu hao, biến thành từng tín đồ sống lại. Đột nhiên, trên thần quốc chỗ Trung Sơn Đông Huyền, chỉ thấy có một dòng sông dài như từ không thành có xuất hiện, dòng sông hư ảo, lại tản mát ra vô thượng uy thế. Một khắc đó, thần quốc củng cố. Thực lực tín đồ tăng vọt. Thần quốc ngươi, phải tiêu vong. Trung Sơn Đông Huyền mở miệng nói từng chữ một, dòng sông hư ảo chấn động, lực lượng huyền ảo đến cực điểm hạ xuống, khiến một thần quốc khác chấn động không thôi. Một màn này, khiến vẻ mặt Đỗ Sơn Hoàng Thiên khó coi. Quy tắc. Không ngờ ngươi thế mà cũng ngưng tụ ra quy tắc, khi nói chuyện, dòng sông hư ảo tương tự từ trên thần quốc xuất hiện, thần quốc vốn chấn động, ở khoảnh khắc dòng sông hư ảo xuất hiện liền củng cố xuống. Ngay sau đó, có thể thấy được dòng sông hai bên va chạm. Nước sông hư ảo chảy xuôi trong hư không, ngẫu nhiên có bọt sóng cuốn lên, hư không chạm đến tiêu vong toàn bộ. Dòng sông quy tắc. Không ngờ Trung Sơn thị tộc thế mà lại có thêm một vị quy tắc thần vương, khó trách Chúc Hoàng chưa tới chiến trường hư không, chỉ để Trung Sơn Đông Huyền đến, bây giờ xem ra, hoàn toàn là vì Trung Sơn Đông Huyền có thực lực ngăn cản Đỗ Sơn Hoàng Thiên. Các cường giả đang xem cuộc chiến, giờ phút này sắc mặt đều biến đổi hẳn. Quy tắc thần vương. Khác với thần vương khác, thần vương cấp bậc này, đã là tồn tại chạm đến quy tắc. Phóng mắt chư thiên vạn tộc, quy tắc thần vương cũng không có bao nhiêu, mỗi một vị quy tắc thần vương, đều là chiến lực mạnh mẽ nhất của thị tộc. Ban đầu, Trung Sơn thị tộc đã có một vị quy tắc thần vương tọa trấn, đó là hoàng giả của Trung Sơn thị tộc, Chúc Hoàng. Nhưng bây giờ, Trung Sơn Đông Huyền thế mà cũng lĩnh ngộ ra dòng sông quy tắc, do đó tấn thăng quy tắc thần vương. Như vậy, Trung Sơn thị tộc liền tương đương với có được hai vị quy tắc thần vương, bất cứ một thị tộc nào, có thể có được một vị quy tắc thần vương, đã là chuyện khó lường, hôm nay Trung Sơn thị tộc lại có được hai vị, khó tránh khỏi sẽ làm cường giả khác chấn động tâm thần. Làm đối thủ, sắc mặt Đỗ Sơn Hoàng Thiên cũng không tốt đến đâu. Vốn Trung Sơn Đông Huyền tuy thực lực không kém, nhưng hắn cũng không mang đối phương đặt ở trong mắt như thế nào, dù sao ngưng tụ quy tắc hay không, trong đó có chênh lệch không thể vượt qua. Nhưng không ngờ là, đối phương thế mà cũng ngưng tụ quy tắc. Nếu như vậy, kế tiếp thắng bại, liền thật sự khó mà nói. Vẹn vẹn dòng sông quy tắc mà thôi, lại đã tính là gì, chuyện Đỗ Sơn Hoàng Thiên ngươi không ngờ còn có rất nhiều. Trung Sơn Đông Huyền cười nhẹ. Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, trong dòng sông quy tắc hư ảo, nước sông vốn đơn nhất, lại có thêm một mảng màu sắc không tầm thường. Hai loại màu sắc hội tụ, khiến uy thế của dòng sông hư ảo tăng vọt. Âm âm âm, hai dòng sông quy tắc ban đầu không ai nhường ai, theo một dòng sông trong đó xuất hiện màu sắc khác thường, một dòng sông quy tắc khác giống như dính đòn nặng nào đó, trực tiếp bị dánh tán loạn ra. Dòng sông quy tắc tán loạn. Thần quốc trực tiếp bị kịch liệt chấn động. Lực lượng như vậy, khiến thần quốc củng cố cũng đã hiện ra dấu vết rạn nứt. Hai đạo quy tắc. Sắc mặt Đỗ Sơn Hoàng Thiên hoàn toàn âm trầm xuống, thậm chí có vài phần kinh hãi. Hắn tuy là quy tắc thần vương, nhưng thật sự lĩnh ngộ, cũng chỉ là một đạo quy tắc mà thôi. Hôm nay, đối phương lại là trực tiếp ngưng tụ hai đạo quy tắc. Dưới cấp bậc ngang nhau, hai đạo quy tắc, lại nào phải một đạo quy tắc có thể chống lại. Ở lúc nhìn thấy hai đạo quy tắc, Đỗ Sơn Hoàng Thiên đã biết, một trận chiến này, Đỗ Sơn thị tộc chỉ sợ là không có phần thắng đáng nói. Ngay lập tức, hắn tan rã bộ phận thần quốc, mang một bộ phận kia bị đối phương công chiếm trực tiếp bỏ qua. Sau đó, liền mở miệng nói chuyện, thanh âm truyền vào trong tai toàn bộ thần cảnh của Đỗ Sơn thị tộc. Lập tức rời khỏi chiến trường. Lời này vừa nói ra, liền tuyên bố Đỗ Sơn thị tộc thua. Toàn bộ thần cảnh thời điểm đạt được mệnh lệnh, đều bắt đầu hướng về bên ngoài chiến trường rút về. Chẳng qua, bọn họ muốn rút lui, không tương đương Chung Sơn thị tộc sẽ tùy ý bọn họ rút lui. Chung Sơn Đông Huyền ngồi cao trên vương tọa, đôi mắt màu vàng quan sát chiến trường hư không, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai toàn bộ cường giả Chung Sơn thị tộc. Truyền lệnh Ngô, toàn lực tiêu diệt cường địch, không để lại hậu hoạn. Một khắc đó dứt lời, thân thể Vĩ Ngạn ngồi ngay ngắn ở thần quốc của hắn khẽ động, một chưởng trực tiếp hướng về Đỗ Sơn Hoàng Thiên trấn áp tới, chưởng cương màu vàng đáng sợ, quanh quẩn lực lượng quy tắc vô cùng, khiến vị hoàng giả Đỗ Sơn thị tộc kia đột nhiên biến sắc. Dòng sông quy tắc tan vỡ một lần nữa ngưng tụ. Hắn ấn ra một chưởng. Khoảnh khắc hai chưởng cương màu vàng va chạm, cái sau đã tan vỡ ra. Chương 1294, cầu dài màu vàng. Vô ngần hư không, 4, cuối cùng, lực lượng đáng sợ kia trực tiếp đánh lực lượng tiến vào thần quốc, khiến cho thần quốc củng cố chấn động không ngớt, rất nhiều tín đồ đều hủy diệt trước mặt lực lượng đó. Nháy mắt tiếp theo, Đỗ Sơn Hoàng Thiên từ trong thần quốc bước ra, vô số lực lượng tín ngưỡng hội tụ, khiến khí tức của hắn tạm thời kéo lên đến một trình độ đáng sợ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn xâm nhập trong một thần quốc khác, chiến đấu với Chung Sơn Đông Huyền. Âm. Thần quốc chấn động. Hai thần vương đứng đầu chiến đấu, dao động bùng nổ ra có thể nghĩ mà biết. Một bên khác. Ở lúc Đỗ Sơn Hoàng Thiên toàn lực chiến đấu, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc đã có một bộ phận rời khỏi chiến trường. Thẳng đến lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như tìm được cơ hội ra tay. Mục tiêu của hắn là một cường giả thần cảnh hậu kỳ muốn rút lui, lại bị thần cảnh Chung Sơn thị tộc cuốn lấy. Chỉ thấy hắn biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo liền gia nhập đến trong chiến trường. Thân thể chúc âm tái hiện, phong ấn trong mắt bị mở ra. Quan âm chi mâu thi triển ra, lực hút vô cùng từ trong đôi mắt xuất hiện, thần hỏa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống. Đồng thời, tên thần cảnh kia bị quan âm chi mâu bao phủ, thì sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn muốn phản kháng, lại đã không còn kịp. Ở dưới quan âm chi mâu bao phủ, năm tháng trên người đối phương lấy một tốc độ đáng sợ trôi đi. Không đến hai hơi thở, thần cảnh còn ở tráng niên này đã là mái tóc bạc phơ, lâm vào tuổi xế chiều. Qua thời gian một hơi thở nữa, đã không còn bất cứ động tĩnh gì. Năm tháng mục nát, cho dù là thần cảnh cũng không thể ngăn cản, ở lúc tên thần cảnh kia ngã xuống, bản thân Thẩm Trường Thanh tiêu hao cũng rốt cuộc đã đến một điểm tới hạn. Hắn cuống quyết thu hồi quan âm chi mâu, lực hút đáng sợ kia mới biến mất. Mùng một hơi thở nữa, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi. Mình sẽ bị lực lượng kia trực tiếp hút chết. Sau đó, hắn phất tay, thu nhẫn trữ vật tên thần cảnh kia để lại, sau đó lau đi dấu ấn trong đó, mang thần tinh gửi bên trong lấy ra toàn bộ, lấy nó để khôi phục tiêu hao của mình. Chỉ một lát, tiêu hao khôi phục hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh lại nhắm tới mục tiêu kế tiếp. Dở lại trò cũ, quan âm chi mâu mở ra. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, một thần cảnh liền hoàn toàn mục nát ngã xuống. Xem đến nơi đây. Một ít thần cảnh Chung Sơn thị tộc bị vô duyên vô cớ đoạt chiến công đều là khuôn mặt dại ra. Lần đầu tiên, bọn họ biết được quan âm chi mâu mạnh mẽ. Cường giả không kém bản thân bao nhiêu, mấy hơi thở đã ngã xuống tại chỗ. Thủ đoạn cỡ này, quả thực là chưa từng nghe nói. Quỳ cổ chấn động. Khoảnh khắc hai thần quốc va chạm, mật thủy thần vương một chưởng trấn áp, khiến thân thể Vĩnh An thần vương chấn động không thôi. Chiến đấu đến bây giờ. Vĩnh An thần vương đã rơi vào thế yếu. Không có cách nào cả. Dưới tình huống một đấu một, hắn chưa chắc yếu hơn mật thủy thần vương. Bất đắc dĩ là đối phương có quỳ cổ giúp, tương đương với một vị thiên địa thần vương còn sống. Dưới tình huống hai đánh một, chênh lệch liền hiện ra. Nếu không phải có quỳ cổ giúp, ngươi nào phải đối thủ của Ngô? Trong lòng Vĩnh An thần vương rất hận. Hắn hận mật thủy thần vương, càng hận quỳ cổ. Ở trong mắt hắn, Mật Thủy Thần Vương cùng bản thân vốn là đối địch, không có gì đáng nói, nhưng Quỷ Ngưu nhất tộc ban đầu là trận doanh phe mình, hôm nay lại phản chiến hướng về Chung Sơn thị tộc không nói, còn liên hợp Chung Sơn thị tộc vây công mình. Ngọn lửa giận đó, khiến Vĩnh An Thần Vương hận không thể lập tức tiêu diệt Quỷ Ngưu nhất tộc, lại là một chưởng hạ xuống, hư không sụp đổ, thần quốc chấn động. Mật Thủy Thần Vương vẻ mặt như thường, chiến tranh chủng tộc chỉ phân thắng bại, Đỗ Sơn thị tộc ngươi cũng có vài món đạo binh mạnh mẽ, nếu là có thể, ngươi cũng có thể mượn đạo binh giúp đỡ. Nghe vậy, Vĩnh An Thần Vương càng tức giận khó thở. Đỗ Sơn thị tộc đương nhiên là có đạo binh tồn tại, nhưng vấn đề ở chỗ, đạo binh của Đỗ Sơn thị tộc, cùng vài vị thần vương khác, hoàn toàn đều không ở trong chiến trường hư không này, mà là ở trong chiến trường khác. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là Đỗ Sơn thị tộc, trước đó từng tính toán thực lực của Chung Sơn thị tộc. Hắn một tên Nhật Nguyệt thần vương, cộng thêm vị quy tắc thần vương Đỗ Sơn Hoàng Thiên kia, lại có thần sát đao, đối phó Chung Sơn thị tộc đúng ra không có bất cứ vấn đề gì mới phải. Lại không ngờ được, đầu tiên là Quỳ Ngưu nhất tộc phản bội, khiến Quỳ Cổ trở thành trợ lực của Chung Sơn thị tộc. Lại là Chung Sơn Đông Huyền che giấu thực lực, bản thân chính là quy tắc thần vương hai đạo quy tắc. Nháy mắt. Cán cân thắng lợi liền từ trên người Đỗ Sơn thị tộc, hướng về Chung Sơn thị tộc hoàn toàn nghiêng qua. Chẳng qua, trong lòng phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng Vĩnh An Thần Vương cũng biết một sự thực. Trong một chiến trường hư không này, Đỗ Sơn thị tộc cục diện thất bại đã định, không có bất cứ sự cần thiết nào để ác chiến tiếp, chỉ có rút lui trước nói sau. Cho nên, ở sau khi thừa nhận một chưởng của Mật Thủy Thần Vương, hắn chẳng những chưa phản kích, ngược lại là mượn dùng lực lượng một chưởng đó, trực tiếp bước ra rút đi. Quỳ Cổ chấn động, một lôi ngục bao phủ xuống. Nháy mắt tiếp theo, thần quốc tấn công, lôi ngục trực tiếp bị đánh vỡ. Chương 1295, cầu dài màu vàng, vô ngần hư không, năm, Quỳ Cổ chặn lại, chưa thể khiến Vĩnh An Thần Vương tạm dừng một lát. Đúng lúc này, trong một thần quốc khác, Chung Sơn Đông Huyền đang ác chiến với Đỗ Sơn Hoàng Thiên, giống như phát hiện được cái gì, ở lúc ép lui đối thủ, cách không một chưởng hướng tới hư không đánh tới. Đã đến đây, vậy thì đừng đi nữa. Một chưởng ngưng tụ lực lượng quy tắc, khiến sắc mặt Vĩnh An Thần Vương kịch liệt biến hóa, hắn cuống quýt mượn lực lượng thần quốc, bùng nổ ra một đòn mạnh nhất của mình từ trước tới nay. Âm âm âm. Hai luồng lực lượng va chạm. Rất nhanh, lực lượng Vĩnh An Thần Vương bùng nổ ra đã bị toàn diện nghiền áp phá hủy, một chưởng kia như dư thế không ngừng, trực tiếp rơi vào trong thần quốc. Thần quốc mênh mông, trong nháy mắt này, suýt nữa trực tiếp tan vỡ. Vô số vết nứt trải rộng, cho dù là có lực lượng tín ngưỡng toàn diện chữa trị, cũng không có cách nào lập tức khôi phục hoàn toàn. Cùng lúc đó, lại một thần quốc trấn áp đến. Đó là Mật Thủy Thần Vương truy kích. Thần quốc trấn áp, Vĩnh An Thần Vương muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa. Cuối cùng, hai thần quốc va chạm, kẻ sau vốn bị thương không nhẹ, giờ phút này gặp phải thần quốc mạnh mẽ trấn áp, trực tiếp tan vỡ hơn phân nửa. Thung. Thung. Quỳ Cổ điên cuồng chấn động, tiếng trống dồn dập hóa thành sát phạt ngập trời, sấm sét hủy diệt tàn phá, đồng loạt rơi ở trên người Vĩnh An Thần Vương. Thần quốc tan vỡ hơn phân nửa, thực lực Vĩnh An Thần Vương giảm mạnh. Hào quang màu vàng trên người, ở dưới sấm sét đánh phá, nháy mắt hủy diệt tiêu tán. Không chỉ như vậy, cho dù là thần thể cường hãn, cũng là máu thịt nổ tung. Không. Vẻ mặt Vĩnh An Thần Vương kinh hoảng. Giờ khắc này, hắn đã nhận ra hương vị tử vong. Chạy. Phải chạy trốn. Mắt thấy thần quốc của Mật Thủy Thần Vương sắp trấn áp hạ xuống, Vĩnh An Thần Vương rốt cuộc bất chấp, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, một lực lượng mênh mông trước nay chưa từng có dâng lên, khiến hắn chặn được thần quốc công kích. Một cú đấm đánh ra, thần quốc lệch đi. Hắn chưa thừa thắng xông lên, mà là ngay lập tức hướng về nơi xa trốn chạy. Nhưng mà, Mật Thủy Thần Vương căn bản không tính để đối phương thoát đi. Chỉ thấy nàng theo sát sau đó, thần niệm khống chế thần quốc một lần nữa trấn áp hạ xuống, Vĩnh An Thần Vương ngẩng đầu, chỉ thấy thần quốc màu vàng chiếu vào mi mắt. Một màn đó, khiến trong lòng hắn dâng lên báo động trước mãnh liệt. Kinh hoảng trên khuôn mặt ban đầu, cũng trở nên tàn nhẫn. Là ngươi ép ta, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Trên người Vĩnh An Thần Vương dâng lên một lực lượng đáng sợ, ngay sau đó liền hung hãn tự bạo. Thần Vương tự bạo, dao động đáng sợ như vậy, khiến Mật Thủy Thần Vương biến sắc, toàn bộ thần lực trót vào trong thần quốc, khiến thần quốc vốn mạnh mẽ trở nên càng thêm củng cố. Âm âm âm. Công kích chấn động hủy diệt tàn sát bừa bãi, thần quốc to như vậy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạn nứt, nhưng lại rất nhanh chữa trị hoàn toàn. Thật lâu sau, dao động kia mới xem như ngừng lại. Một bên khác. Trong hư không hư vô, thần quốc chỉ còn lại non nửa tồn tại ở nơi đó, chỗ trung ương thần quốc, Vĩnh An thần vương tự bạo ở nơi đó một lần nữa sống lại. Nhưng hắn sau khi sống lại, khí tức toàn thân suy bại, hiển nhiên là đã suy yếu đến cực hạn. Đáng chết. Trung Sơn Mật Thủy tiện nhân ngươi, Ngô nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có Quỳ Ngưng nhất tộc, chết, tất cả đều phải chết. Giờ phút này Vĩnh An thần vương sắc mặt dữ tợn, hắn tuy đã sống lại, nhưng thần quốc tan vỡ hơn phân nửa, chỉ lưu lại có bộ phận bổn nguyên, lại thêm bản thân tự bạo sống lại tiêu hao. Một thân thực lực hôm nay, xem như ngã xuống đến một điểm đóng băng. Đừng nói giữ lại thực lực Nhật Nguyệt thần vương, cho dù là Thiên Địa thần vương bình thường, có thể cũng có chỗ không bằng. Một bên khác. Trong chiến trường hư không, nhìn Vĩnh An thần vương tự bạo tiêu tán, Mật Thủy thần vương ý niệm khẽ động, thần quốc mênh mông trực tiếp hướng về hư không trước mắt đánh tới. Âm âm âm. Hư không tiêu tán. Ngay sau đó, chỉ thấy trong thần quốc lực lượng tín ngưỡng đáng sợ bùng nổ ra, hóa thành cây cầu dài màu vàng, trực tiếp nhập vào trong hư không. Quỳ cổ, theo Ngô ngăn địch. Giọng Mật Thủy thần vương trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó liền bước vào cây cầu dài màu vàng. Nghe vậy, Quỳ cổ không nhiều lời, trực tiếp đi theo tiến vào trong đó. Lúc này, cây cầu dài màu vàng phá không, trực tiếp rơi ở trên thần quốc tan vỡ, khiến thần quốc kịch liệt rung động. Vĩnh An thần vương đang nguyền rủa ác độc, giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu nhìn chỗ hổng phía trên thần quốc, cùng với cây cầu dài màu vàng như ẩn như hiện, sắc mặt khó coi đã trở nên trắng bệch. Người điên rồi, hư không vô ngần rất nhiều hung hiểm, cho dù là thần vương cũng có khả năng ngã xuống, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ chết? Vĩnh An thần vương không nghĩ ra. Mình rốt cuộc là đắc tội đối phương như thế nào, thế mà có thể khiến ả không tiếc trả giá tất cả, phải xâm nhập thần quốc của mình. Phải biết rằng, hư không vô ngần tồn tại hung hiểm thật lớn, vài thứ kia không có lúc nào là không nhìn chằm chằm các thần quốc. Phàm là có thần quốc xuất hiện chỗ hổng, đều sẽ hấp dẫn mấy thứ đó đến. Nếu là có tồn tại mạnh mẽ buông xuống trong thần quốc, lúc đó, cho dù là quy tắc thần vương, cũng có khả năng ngã xuống. Chương 1296, thần quốc rơi xuống. Thiên môn bí mạnh mẽ, một, trước mắt, cách làm của Mật Thủy thần vương, tương đương hai thần quốc va chạm, đều tồn tại chỗ hổng với nhau. Một cái vô ý, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Cây cầu vàng xuyên qua hư không vô ngần. Hai thần quốc không nối liền với nhau đã có một cái thông đạo, chỉ thấy Mật Thủy thần vương chân đạp cầu vàng, trực tiếp tiến vào trong thần quốc của Vĩnh An thần vương. Ngươi, phải ngã xuống. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào trong tai Vĩnh An thần vương, hình như là ác mộng đòi mạng. Hắn muốn thoát đi, nhưng đã không có đường lui. Nhất thời, vị thần vương Đỗ Sơn thị tộc này liền sắc mặt tàn nhẫn. Muốn giết Ngô, xem ngươi có thực lực này hay không. Toàn bộ tín đồ tiêu vong, lượng khổng lồ lực lượng tín ngưỡng hội tụ hết ở trên người Vĩnh An thần vương, khiến vị thần vương cảnh giới ngã xuống này, ở trong nháy mắt đó, giống như thực lực hoàn toàn khôi phục. Một bên khác. Ở lúc Vĩnh An thần vương chuẩn bị liều mạng chiến một trận, Mật Thủy thần vương đã ra tay. Tay ngọc trấn áp hạ xuống. Một chưởng đơn giản, khiến núi sông trong thần quốc sụp đổ, Vĩnh An thần vương trống giận một tiếng, đã trực tiếp hiện ra bản thể sơn thần. Hướng về đối phương giết tới. Cùng lúc đó, có thể thấy được thân rắn màu đỏ tựa như dãy núi uốn lượn chiếm cứ trên không thần quốc, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, một đôi mắt đã nhắm chặt. Bóng tối buông xuống từ đây. Ở lúc hai vị thần vương chém giết, trong hư không vô biên, như là có thứ gì đáng sợ đang dâng trào, vô số bóng tối hướng về cây cầu vàng ập đến, bóng tối đó như là muốn đi lên cây cầu vàng, do đó tiến vào trong hai thần quốc. Nhưng mà, ngay tại lúc bóng tối kia sắp chạm đến cây cầu vàng, Quỳ cổ tọa trấn ở giữa cây cầu vàng đã phát ra tiếng vang kịch liệt. Thung! Thung! Thung! Tiếng trống dày đặc nặng nề, kêu gọi lên lực lượng sát phạt ngập trời, toàn bộ bóng tối ý đồ tới gần cây cầu vàng, đều bị luồng lực lượng đó chấn động vỡ tan. Nhưng mà, bóng tối kia không thấy có nửa phần biến mất, ngược lại tiếp tục nối đuôi nhau, hướng về cây cầu vàng ập đến. Kèm theo, chính là tiếng trống càng thêm dày đặc của quỷ cổ. Trong chiến trường hư không, Thẩm Trường Thanh nhìn cây cầu vàng nhập vào trong hư không, lại không có cách nào thấy rõ rốt cuộc diễn sinh đến nơi nào. Nhưng tiếng trống dày đặc của quỷ cổ lại là không dứt bên tai. Có thể nhìn ra được, sau lưng cây cầu vàng đã bùng nổ một cuộc đại chiến. Một bên khác, Đỗ Sơn Hoàng Thiên xâm nhập thần quốc chém giết, rốt cục không địch lại bại lui. Tuy luận tới thực lực, hắn so với Chung Sơn Đông Huyền hơi yếu hơn một bậc. Nhưng đều là quy tắc thần vương, cho dù là Chung Sơn Đông Huyền, cũng không thể mạnh mẽ giữ đối phương lại. Một lần nữa trở lại chỗ thần quốc của mình, ánh mắt Đỗ Sơn Hoàng Thiên lạnh như băng, Chung Sơn thị tộc ngươi che giấu đủ sâu, Chúc Hoàng chỉ sợ cũng chưa thể đi ra hai đạo quy tắc, lại để ngươi thành công đi tới một bước này, sau này Hoàng của Chung Sơn thị tộc, xem ra đổi ngươi tới ngồi mới đúng. Việc của Chung Sơn thị tộc, không phiền Hoàng Thiên thần vương quan tâm. Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên mở miệng. Hắn không ra tay đối với Đỗ Sơn Hoàng Thiên nữa, bởi vì không cần thiết phải vậy. Một trận chiến trước mắt, có thể khiến thần quốc của đối phương bị hao tổn, đã là không tệ rồi. Nếu thật sự muốn giữ hắn lại, trừ phi là Chúc Hoàng xuất hiện, hai người liên thủ mới có khả năng này. Bằng không, thần quốc trốn vào hư không vô ngần, muốn chém giết đối phương, phiêu lưu trong đó quá lớn. Đúng lúc này, hư không chấn động. Một tiếng trống giận không cam lòng truyền khắp chiến trường hư không, ngay sau đó chỉ thấy một thần quốc tàn phá từ trong hư không rơi xuống. Thần quốc rơi xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Đỗ Sơn Hoàng Thiên nhìn thấy thần quốc rơi xuống kia, sắc mặt chợt biến đổi, rất nhanh đã có lửa giận dâng lên. Hắn biết rõ, thần vương ngã xuống rốt cuộc là ai. Xem ra một trận chiến này, là Chung Sơn thị tộc ta thắng. Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười. Vĩnh An thần vương ngã xuống, trong trận chiến thị tộc, Chung Sơn thị tộc xem như gỡ lại một ván. Nghe vậy, Đỗ Sơn Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn đối phương một cái, sau đó xé rách hư không rời đi. Từ đầu tới cuối, Chung Sơn Đông Huyền đều chưa ra tay ngăn trở. Mà ở lúc thần quốc rơi xuống hư không, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức hướng về mảnh vỡ thần quốc lao đi. Hắn đến chiến trường hư không mục đích là gì? Không phải vì đạt được cơ duyên, sau đó xem có thể nhặt được một ít mảnh vỡ thần quốc hay không sao? Lúc trước có thần quốc tan vỡ, nhưng những mảnh vỡ thần quốc kia đều biến mất quá nhanh, lại thêm chiến trường hỗn loạn, căn bản không kịp nhặt lấy, tới bây giờ, Đỗ Sơn thị tộc toàn diện bại lui. Lại có lượng lớn mảnh vỡ thần quốc xuất hiện, rốt cuộc đến thời điểm bản thân thu hoạch thành quả. Truy không toa phá không? Thẩm Trường Thanh lấy thế sét đánh, liền mang một mảnh vỡ thần quốc thu vào trong nhẫn trữ vật, ngay sau đó, động tác của hắn không có bất cứ sự tạm dừng nào, lập tức hướng về mảnh vỡ thần quốc thứ hai mà đi. Về phần cường giả khác của Chung Sơn thị tộc, cũng đều ngay lập tức hướng tới các mảnh vỡ thần quốc phóng đi. Trong đó, có cường giả vì tranh đoạt mảnh vỡ, thậm chí không tiếc đánh nhau to. Chương 1297, thần quốc rơi xuống. Thiên môn bí mạnh mẽ, 2, đối với việc này, thần vương bọn Chung Sơn Đông Huyền cũng đều chưa ra tay ngăn cản. Ở trước mặt cơ duyên, bất cứ tu sĩ nào cũng có tư cách tranh đoạt. Mảnh vỡ thần quốc ở ngay nơi này, ai nếu là có bản lãnh, người đó có thể thu nó. Ống tay áo vung lên, thần lực mênh mông khuếch tán ra. Mấy mảnh vỡ thần quốc như là chịu sự dẫn dắt mạnh mẽ nào đó, chợt nhập vào bên trong ống tay áo. Không tệ. Chung Sơn nhận buông tay, trên khuôn mặt già có vài phần nụ cười. Mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, đặt ở nơi nào cũng là thứ quý giá đến cực điểm. Mình lần này đạt được mấy mảnh, nói không chừng có thể từ bên trong tìm hiểu ra một vài thứ, tiếp đó bước vào cảnh giới nửa bước thần vương. Chẳng qua, lão mang ánh mắt đặt ở trên người Chung Sơn hạ. Muốn nói thu hoạch lớn nhất lần này, không phải mình, mà là vị hạ trưởng lão này rồi. Một kiếm chém giết Đỗ Sơn Trường Thương, không cần bao lâu sẽ nổi tiếng chư thiên vạn tộc. Hơn nữa, đối phương ở trong một trận chiến này, hiển nhiên là có lĩnh ngộ bất phàm. Nói không chừng, luận tới tốc độ bước vào nửa bước thần vương, Chung Sơn hạ so với mình còn nhanh hơn vài phần. Lắc đầu, Chung Sơn nhận cũng không đi nghĩ nhiều nữa. Lúc này, tốc độ mảnh vỡ thần quốc trôi đi cực nhanh, có cái đã chạy ra khỏi phạm vi chiến trường hư không, nhưng các cường giả Chung Sơn thị tộc kia không có chút ý tứ dừng lại, đều hướng về mảnh vỡ thần quốc đi truy tìm. Nhìn quanh chiến trường một cái, thanh âm uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ. Một trận chiến lần này, Chung Sơn thị tộc ta đại thắng, toàn bộ kẻ tham chiến, cộng thêm 500 chiến công. Cảm tạ tông chủ. Cảm tạ Đông Huyền thần vương, toàn bộ cường giả đều không người cảm tạ. Miệng hô tông chủ, toàn bộ đều là đệ tử chúc tông, lấy Đông Huyền thần vương xưng hô, đó là cường giả thật sự lệ thuộc vào Chung Sơn thị tộc. Sau đó, thân thể Vĩ Ngạn bị màu vàng che đi kia liền chậm rãi biến mất ở trong hư không. Theo đó biến mất, còn có một thần quốc mênh mông. Ở sau khi Chung Sơn Đông Huyền rời đi, liền chính thức tuyên bố một trận chiến này, lấy Chung Sơn thị tộc đại thắng chấm dứt. Hai chữ đại thắng, không phải nói láo. Một trận chiến này, Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống một vị Nhật Nguyệt thần vương, một vị nửa bước thần vương, cùng với vô số kẻ tu sĩ thần cảnh, so sánh. Chung Sơn thị tộc tuy cũng ngã xuống rất nhiều tu sĩ, nhưng nửa bước thần vương cùng với thần vương thật sự, lại chưa ngã xuống bất cứ một vị nào. Riêng một điểm này, đã là đại thắng. Càng đừng nói, Nhật Nguyệt thần vương của Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc trong đó, đại bộ phận đều rơi vào trong tay Chung Sơn thị tộc. Kết thúc rồi, ở lúc thu một mảnh vỡ thần quốc cuối cùng, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng buông lỏng. Từ khi tiến vào chiến trường hư không đến bây giờ, hắn cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc ở trong chiến trường hư không bao lâu. Chém giết không bờ bến. Cho dù là thần cảnh tầng 4 giống như bản thân, một cái vô ý cũng có khả năng ngã xuống ngay tại chỗ. Hôm nay, chiến tranh một mảng chiến trường hư không này, cuối cùng là đã kết thúc. Có thể sống sót, hắn cũng có chút may mắn, nơi ánh mắt có thể đạt tới, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể nằm vắt ngang ở trong hư không. Máu thần tự như con sông, tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Không nói thần vương ngã xuống. Chỉ riêng thần cảnh ngã xuống, số lượng cũng khó có thể đo đếm. Chiến tranh giữa thị tộc, thường thường đó là dùng thi thể thần cảnh để đắp lên. Trận này đừng nhìn là Chung Sơn thị tộc ta đại thắng, nhưng trên thực tế thần cảnh ngã xuống rất nhiều, không có mấy trăm năm thời gian, là rất khó khôi phục nguyên khí. May mắn là, Chung Sơn thị tộc ta không có nửa bước thần vương. Thậm chí thần vương ngã xuống. Bằng không, tổn thất như vậy, không có vạn năm là khó có thể khôi phục lại. Giọng nói quen thuộc từ sau người truyền đến. Thẩm Trường Thanh quay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Chung Sơn Khổng Chu trên người nhuốm máu. Trên người vị thân truyền lâu năm này vẫn còn có một luồng sát ý nồng đậm, chưa hoàn toàn tiêu tán ra, cho người ta một loại chấn động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Rất khó tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là chém giết bao nhiêu thần cảnh. Mới có thể tích góp sát ý đáng sợ như vậy. Chẳng qua, nghĩ đến thực lực vị này, trong lòng hắn cũng thoải mái. Thần cảnh tầng 9. Hơn nữa là thần cảnh tầng 9 làm thân truyền đệ tử, luận chiến lực, không kém hơn một số thần cảnh viên mãn bao nhiêu. Cường giả cấp bậc này, ở trong chiến trường hư không không nói là đứng đầu, nhưng cũng thuộc loại thượng du. Kẻ có thể chống lại hắn, cũng không có bao nhiêu, Khổng Chu sư huynh lần này thu hoạch không ít nhỉ. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Nghe vậy, Chung Sơn Khổng Chu lắc đầu, thu hoạch chỉ là một ít mà thôi, lợi ích lớn nhất là chiến đấu sống chết với các cường giả, có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ, ta nếu lần này trở về bế quan, có hy vọng tấn thăng thần cảnh viên mãn. Chẳng qua, nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên có chút khó hiểu, so sánh với thu hoạch của ta, cừu thân truyền có thể lĩnh ngộ ra quan âm chi mâu, mới là thu hoạch lớn nhất. Quan âm chi mâu. Nghĩ đến một số việc trong lời đồn, trong lòng Chung Sơn Khổng Chu càng thêm cực kỳ hâm mộ. Chương 1298, thần quốc rơi xuống. Thiên môn bí mạnh mẽ, ba, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi hỏi, Khổng Chu sư huynh là hiểu biết quan âm chi mâu, chưa nói tới hiểu biết, chỉ biết đó là một loại thiên phú thần thông chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là Chung Sơn thị tộc ta vạn năm qua, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào có thể lĩnh ngộ ra môn thần thông này. Cho dù là Bại Nhạc sư huynh mấy trăm năm trước, cũng như vậy. Chỉ riêng ở trên một điểm này, cừu thân truyền đã là trò giỏi hơn thầy. Vẻ mặt Chung Sơn Khổng Chu cảm khái. Hơn nữa, có thể khiến Đỗ Sơn thị tộc thần vương cũng tự mình ra tay, có thể nghĩ môn thiên phú thần thông này mạnh mẽ, nhưng cừu thân truyền ngày sau làm việc cũng phải cẩn thận. Chuyện ngươi lĩnh ngộ quan âm chi mâu, chỉ sợ sẽ hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Tới lúc đó, hậu hoạn là không nhỏ. Nghe đối phương cảnh báo, trong lòng bản thân Thẩm Trường Thanh cũng rõ. Sau đó, chính là giai đoạn quét tước chiến trường. Một phương diện này, thì không có bất cứ quan hệ gì với đệ tử bình thường, chính là do Chung Sơn thị tộc phái cường giả tiến hành, toàn bộ xác chết ngã xuống, cùng với thứ các phương diện phạm là có giá trị, toàn bộ đều sẽ bị thu đi. Lúc chiến tranh chưa kết thúc, toàn bộ thu hoạch đều là thuộc về các tu sĩ. Nhưng ở sau khi chiến tranh kết thúc, thì toàn bộ thuộc về thị tộc. Lúc này, nếu có ai một mình thu lấy, liền có hiềm nghi nuốt riêng, sẽ chịu khiển trách nhất định. Chẳng qua, những việc này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại chưa có ảnh hưởng gì. Thứ nên thu, hắn sớm đã thu hoàn toàn, còn lại, quan hệ với hắn không lớn. Rất nhanh, chiến trường quét tước xong. Thẩm Trường Thanh theo Chung Sơn Hạ cùng nhau trở về Chúc Tông. Cừu Phong Thôi Phục cùng với một đám tu sĩ lệ thuộc Cừu Phong đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt như trút được gánh nặng. Cung nghênh Phong chủ Khải Hoàng trở về, Thôi Phục dẫn trước một bước, không mình hành lễ. Sau đó, tu sĩ khác cũng đều không người, đồng thanh chúc mừng. Cung nghênh Phong chủ Khải Hoàng trở về. Đều miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Sau đó, hắn nhìn về phía Thôi Phục. Ta bây giờ cần bế quan một đoạn thời gian, trong lúc đó công việc Cừu Phong tiếp tục giao cho ngươi tới xử lý. Nhớ kỹ, không thể để bất cứ tu sĩ nào quấy rầy. Vâng. Thôi Phục cung kính trả lời. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, trở lại chủ điện, hắn đầu tiên là mở ra trận pháp chủ điện, phòng ngừa có người đến quấy rầy mình, sau đó mới là bắt đầu kiểm kê thu hoạch của bản thân lần này. Trước tiên, Thẩm Trường Thanh lấy ra lệnh bài chiến công. Thần niệm hạ xuống, tin tức tương ứng liền hiển lộ ra. 89.673 điểm chiến công, đổi thành thần tinh mà nói, xấp xỉ cũng có 9 vạn thần tinh. Đối với số lượng này, trong lòng hắn rất hài lòng. Gần 9 vạn chiến công, tuyệt đại bộ phận, đều là ở trong chiến trường hư không đạt được. Tu sĩ thần cảnh hậu kỳ, chiến công mỗi một tên, đều là 5 chữ số trở lên. Bình thường mà nói, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh, là không có khả năng đạt được nhiều chiến công như vậy, nhưng về sau thức tỉnh Quang Âm Chi Mâu, cho dù là cường giả thần cảnh tầng 7, cũng có thể trực tiếp chém giết. Như vậy, mới có chiến công như thế. Chẳng qua, trả giá cũng phi thường rõ ràng, sau mỗi lần thi triển Quang Âm Chi Mâu, đều cần thần tinh nhất định bổ sung tiêu hao. Đây là nguyên nhân khiến hắn thu hoạch không ít nhẫn trữ vật, nhưng thần tinh không lưu lại bao nhiêu. Nhưng tính toán chỉnh thể, vẫn như cũ là không thiệt thòi. Dù sao, tiêu hao mấy ngàn thần tinh khôi phục, nhưng có thể chém giết một vị thần cảnh tầng 7, tiếp đó đạt được 1 vạn chiến công, đổi ra, còn có thể kiếm mấy ngàn chiến công. Mang lệnh bài chiến công buông xuống, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có ý tưởng đi đổi thần tinh, theo sau đó liền lấy ra một ít nhẫn trữ vật. Đếm kỹ, nhẫn trữ vật, tổng cộng là có 13 cái. Dấu ấn thần hồn trong những nhẫn trữ vật này, đã sớm bị hắn lau đi, sau đó đóng lên dấu ấn thuộc về mình. Thần niệm hạ xuống, mọi thứ trong nhẫn trữ vật đều xuất hiện ở trong cảm giác. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mới xem như mang toàn bộ 13 nhẫn trữ vật đều lần lượt tra xét rõ ràng, thần niệm rời khỏi, hắn khẽ nhíu mày. Không thể không nói, thứ bên trong nhẫn trữ vật, quả thật có rất nhiều, nhưng đáng tiếc là, mấy thứ đó với ta mà nói, toàn bộ đều là không có tác dụng lớn. Vật trong nhẫn trữ vật loại gì cũng có. Có công pháp, có thần thông. Cũng có một chút tài liệu cùng với linh vật thiên kỳ bách quái. Nhưng mà, bất luận là công pháp cũng tốt, hoặc là thần thông cũng thế, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không có tác dụng gì lớn. Thần thông thì không nói nữa, trước mắt có thể khiến hắn động lòng, đại khái cũng chỉ nhất phẩm thần thông. Còn lại, đều là tác dụng không lớn. Cho dù là đạt được, về sau muốn dung hợp thành nhất phẩm thần thông, còn phải lãng phí một ít giá trị giết chóc. Đối với tình huống giá trị giết chóc trước mắt khan hiếm mà nói, hiển nhiên là không thể tiêu hao lung tung. Về phần công pháp mà nói, Thẩm Trường Thanh phát hiện một vấn đề, đó chính là, thần thông có thể bị thu vào trong bản điều khiển, nhưng công pháp ngoại tộc lại không có bất cứ biện pháp nào, tuy là đọc có thể đọc lậu lậu, cũng không thể tồn tại trong bản điều khiển. Chương 1299, Thần Quốc rơi xuống. Thiên môn bí mạnh mẽ, 4, rất rõ ràng. Công pháp ngoại tộc là không được bản điều khiển tán thành. Mà thần thông vì sao có thể thu nhận sử dụng, ở trong mắt hắn, rất có khả năng là thần thông không có giới hạn chủng tộc, chính là một loại cảm ngộ đối với thiên địa, cho nên mới có thể được bản điều khiển thu nhận sử dụng. Trừ thần thông cùng công pháp, các tài liệu cùng với linh vật còn lại, đều không có tác dụng gì lớn. Muốn nói tác dụng duy nhất, đại khái chính là đáng giá. Có thời gian mang mấy thứ này, cùng chiến công toàn bộ đổi thành thần tinh, lượng lớn thần tinh như thế, nghĩ hẳn là có thể khiến ta tấn thăng lên, chẳng qua, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tấn thăng, sẽ dẫn phát tâm ma, trái lại cần phải chú ý một chút. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tâm ma. Nói thật, hắn cũng chưa từng thật sự gặp. Nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, là tồn tại cái gọi là tâm ma. Mà nguyên nhân căn bản dẫn tới tâm ma, là ở chỗ thực lực tu sĩ trong thời gian ngắn tăng lên quá nhanh, dẫn tới tâm thần xuất hiện chỗ thiếu hụt, tiếp đó cho tâm ma cơ hội có thể thừa dịp. Bởi vậy, tu sĩ bình thường, cho dù là có lượng lớn thần tinh làm phụ trợ, cũng sẽ không một hơi mang cảnh giới tăng lên. Mà là tấn thăng mỗi một cấp bậc, sẽ tiêu phí một ít thời gian mài dũa, sau đó lại tấn thăng. Mình lúc trước có thể một hơi từ thần cảnh tầng 3, tấn thăng đến thần cảnh tầng 4, nguyên nhân căn bản là ở chỗ, bản thân Chung Sơn Cừu đã ở thần cảnh tầng 3 mài dũa rất lâu, căn cơ coi như phi thường củng cố. Về sau tấn thăng, cũng sẽ không dẫn phát vấn đề tâm ma, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang sức chú ý đặt ở nơi khác. Ý niệm khẽ động, chỉ thấy có 37 viên linh mạch chi tâm xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm. Lượng lớn linh khí tràn ngập ở trong chủ điện. Đó là sau khi lượng lớn linh mạch chi tâm hội tụ, do đó dẫn động thủy triều linh khí. Chẳng qua, thủy triều linh khí như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã không tính là cái gì. Ánh mắt của hắn dừng ở trên những linh mạch chi tâm kia, ánh mắt có một chút dao động. 12 viên linh mạch chi tâm cỡ trung, 25 viên linh mạch chi tâm cỡ nhỏ, nhìn như số lượng rất nhiều, thực ra toàn bộ cộng lại, chỉ là tương đương với hơn một viên linh mạch chi tâm cỡ lớn mà thôi. Đáng tiếc Quỳ Ngưu nhất tộc thu quá nhanh, bằng không, ta có cơ hội thu càng nhiều linh mạch chi tâm hơn. Nghĩ đến Quỳ Ngưu nhất tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh tràn đầy tiếc nuối. Thật không dễ gì có nơi có thể tùy ý lấy linh mạch, kết quả nhanh như vậy đã kết thúc. Nếu tùy ý mình đào móc, lấy số lượng linh mạch của Quỳ Ngưu nhất tộc, rất có khả năng khiến bản thân tấn thăng động thiên tầng 7 trở lên. Nhưng mà, bây giờ là không có khả năng gì nữa. Quỳ Ngưu nhất tộc thần phục. Chung Sơn thị tộc là sẽ không tùy ý hắn đi lấy linh mạch. Dù sao so với linh mạch, ở trong mắt Chung Sơn thị tộc, tín ngưỡng Quỳ Ngưu nhất tộc cống hiến mới là thứ thật sự quan trọng. Hoặc là nói, đối với chư thiên vạn tộc, tín ngưỡng đều là tồn tại mấu chốt nhất. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mang hư không thú hạch thần cảnh tầng 7 Chung Sơn Khổng Chu cho mình, cùng với mảnh vỡ thần quốc thu được đều lấy ra. Thú hạch chỉ có một viên. Nhưng lấy năng lượng hư không thú thần cảnh tầng 7 ẩn chứa đến xem, chỉ riêng một viên thú hạch này, đã không phải linh mạch chi tâm cỡ lớn có thể bằng được. Mảnh vỡ thần quốc mà nói, hắn ở trong chiến trường hư không, tổng cộng đạt được 5 mảnh. Trong đó, có 4 mảnh vỡ thần quốc, đều là không khác lắm ban đầu đạt được, hiển nhiên đều là ở cấp bậc một nguyên. Một viên còn lại mà nói, năng lượng ẩn chứa bên trong mênh mông hơn rất nhiều, nhưng cụ thể ở cấp bậc nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không rõ. Nhưng có một điểm, hắn là có thể khẳng định. Đó là mảnh vỡ thần quốc này, ít nhất cũng là cấp bậc hai nguyên. Vân Yên Các thu mua mảnh vỡ thần quốc hai nguyên tương đương với giá 3-4 mai mảnh vỡ thần quốc một nguyên, lần trước dùng hai mảnh vỡ thần quốc một nguyên, đổi được 20 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn, khiến ta thành công tấn thăng động thiên tầng 3 trung kỳ. Nếu lại đạt được 20 viên linh mạch chi tâm, liền có thể ổn thỏa bước vào động thiên tầng 4. Một khi tiến vào động thiên tầng 4, thực lực tất nhiên sẽ xảy ra một sự lột xác. Hơn nữa, mảnh vỡ thần quốc hai nguyên, không chỉ có thể đổi 20 viên linh mạch chi tâm đơn giản như vậy, ít nhất cũng có thể đổi khoảng 30-40 viên. Như vậy, kết hợp hư không thú hạch thần cảnh tầng 7, có lẽ cũng có khả năng mượn cơ hội này, trực tiếp tiến vào động thiên tầng 5. Chẳng qua, nghĩ là nghĩ như thế. Nhưng thiên địa huyền công mỗi một lần đột phá, năng lượng tiêu hao đều khó có thể đánh giá, sự thật như thế nào, còn phải thật sự đi đến một bước đó mới có thể biết được. Kiểm kê xong thu hoạch, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu xem lại bản thân. Một trận chiến trường hư không? Nói thật, bản thân hắn không có cảm ngộ gì quá lớn. Dù sao thần thông hắn sử dụng nhiều nhất chính là chưởng trung chư thiên, mà chưởng trung chư thiên lại là viên mãn, cho dù là chiến đấu sống chết, cũng không có bất cứ tiến triển nào. Chương 1300 Thiên phú thần thông cấp thần chủ, hộ đạo giả, một, đương nhiên, muốn nói thu hoạch cũng là có, khiến căn cơ thần cảnh tầng 4 của bản thân củng cố hơn rất nhiều, về sau có thần tinh tương ứng, tấn thăng thần cảnh tầng 5 không có vấn đề lớn. Mặt khác thu hoạch lớn nhất, chính là đã thức tỉnh cái gọi là Quan Âm Chi Mâu. Ta có thể lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, tuyệt đối có liên hệ với Thiên Môn Bí, lúc trước chính là Thiên Môn Bí có động tĩnh lạ, mới khiến ta phải thi triển ra Quan Âm Chi Mâu. Hôm nay xem ra, Thiên Môn Bí trừ có thể nhìn thấy sơ hở của tu sĩ, còn có một chút tác dụng khác, là ta đến nay chưa đào móc ra. Chỉ là không biết, bí tàng này là chỉ hữu dụng đối với thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc, hay là đối với thiên phú thần thông của chư thiên vạn tộc đều có tác dụng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Thiên Môn Bí là bí tàng huyền diệu nhất của thân thể con người, cho dù là trong Thiên Địa Huyền Công, cũng không có quá nhiều ghi lại, cho nên, làm người mở Thiên Môn Bí, hắn đối với bí tàng này, cũng không thể nói rõ có bao nhiêu hiểu biết. Chỉ là rõ, bí tàng này một khi mở ra, thì có thể khiến tu sĩ tương đương với mở một chu thiên bí tàng, riêng một điểm này, đã đủ để chứng minh Thiên Môn Bí không giống bình thường. Về sau chiến một trận với yêu thần của yêu tà nhất tộc, Thiên Môn Bí cũng phát huy tác dụng càng thêm mấu chốt. Hôm nay, lại khiến bản thân lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, đối với bí tàng này, trong lòng Thẩm Trường Thanh là có sự tò mò rất lớn. Chúc Tông. Trong chủ điện, nhị trưởng lão Trung Sơn Nhận đang báo cáo chiến quả cuối cùng. Một trận chiến lần này, trận doanh Trung Sơn thị tộc ngã xuống 2.756 vị thần cảnh, kẻ hoàn toàn lệ thuộc Trung Sơn thị tộc ta, có 1.273 vị, còn lại đều là thần cảnh chủng tộc phụ thuộc. Mặt khác, Chúc Tông ta có 357 vị thần cảnh ngã xuống. Mặt khác, bên ta chém giết 3.872 thần cảnh, một vị nửa bước thần vương, một vị nhật nguyệt thần vương, vật tư thu được còn đang thống kê, tạm thời chưa có số liệu cụ thể. Đợi lão nói xong, cung điện to lớn đều lâm vào im lặng quỷ dị. Qua một trận chiến, phe Trung Sơn thị tộc, thần cảnh ngã xuống đã gần 3.000. Tuy một bộ phận rất lớn trong đó, đều là thần cảnh của các chủng tộc phụ thuộc kia. Nhưng mà, chủng tộc phụ thuộc, cũng tương đương với một bộ phận thực lực của Trung Sơn thị tộc. May mắn là, chiến quả cũng không tệ. Nhật Nguyệt thần vương ngã xuống. Nửa bước thần vương ngã xuống. Hơn nửa chém giết gần 4.000 thần cảnh. Đổi lại, Đỗ Sơn thị tộc mới là thật sự tổn thất thê thảm nặng nề. Trung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu, giọng nói uy nghiêm truyền đến, trận này có thể chém giết Nhật Nguyệt thần vương, hoàn toàn là may mà có công lao của Mật Thủy thần vương, nếu không có Mật Thủy thần vương ra tay, chưa chắc có thể lưu lại Vĩnh An thần vương. Về phần Đỗ Sơn Trường Thương mà nói, là may có Hạ trưởng lão ra tay. Nói tới đây, hắn thoáng tạm dừng. Hạ trưởng lão một trận chiến lần này, có thể chém giết Đỗ Sơn Trường Thương, giảm bớt thực lực của Đỗ Sơn thị tộc, nâng cao thanh danh Chúc Tông ta cùng Trung Sơn thị tộc, tông môn ban thưởng ngươi 5 khối chí tịnh thạch, hy vọng ngươi có thể mượn nó tấn thăng nửa bước thần vương cảnh. Nói tới, Trung Sơn thị tộc ta đã lâu chưa có nửa bước thần vương xuất hiện, giọng Trung Sơn Đông Huyền có chút trầm thấp. Không có nửa bước thần vương xuất thế, từ khía cạnh biểu lộ, Trung Sơn thị tộc đang xuống dốc. Không chỉ có Chúc Tông xuống dốc, mà là toàn bộ thị tộc xuống dốc. Nghe vậy, sắc mặt Trung Sơn Nhận cảm khái, từ sau Trung Sơn bại nhạc, Trung Sơn thị tộc ta đã lâu không có thần vương xuất thế, nhưng lần này Hạ trưởng lão lấy thần cảnh viên mãn chém giết Đỗ Sơn Trường Thương nửa bước thần vương, xem như nâng cao uy danh thị tộc ta, về sau nếu lại tấn thăng nửa bước thần vương, liền xem như ổn thỏa. Chỉ là, Trung Sơn Nhận nói tới đây, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hạ trưởng lão tuy nổi danh, nhưng cũng bị các tộc chú ý, ngày sau nếu không tấn thăng thần vương thì thôi, một khi tấn thăng, rất có khả năng chính là tái hiện một màn năm đó của Trung Sơn bại nhạc. Một vị thần vương chiến lực vô song, là điều bất cứ một thị tộc nào cũng không muốn nhìn thấy. Năm đó Trung Sơn bại nhạc đột phá thất bại, là bởi bị cường giả các thị tộc đánh lén. Hôm nay, thiên phú nội tình Trung Sơn Hạ, đều hoàn toàn không kém gì Trung Sơn bại nhạc. Đối phương ngày khác nếu tấn thăng thần vương, thì tộc khác tuyệt đối không thể không có bất cứ động tác gì. Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói không có bất cứ gợn sóng nào, năm đó Trung Sơn bại nhạc đột phá thất bại, là vì Trung Sơn thị tộc ta không đủ thực lực, thời gian cách 500 năm, có vài thứ là sẽ thay đổi, nghe vậy, trưởng lão khác đều trầm mặc. Không sai, cách mấy trăm năm, có vài thứ là sẽ thay đổi. Giống như là ai cũng không ngờ, vị tông chủ Chúc Tông này, thế mà trong vô thanh vô tức, đã đi tới cấp bậc quy tắc thần vương.